Mạo bài đại anh hùng, quyển 9, góc truyện audio.com, người nói là, người đã giết Friedrich nhưng mà cũng lưu cho hắn một chút thời gian, làm cho hắn có thời gian nói cho Barbara rằng hắn cũng không hề để lộ bí mật. Trong máy bộ đàm, truyền đến âm thanh của Hastings, đúng, mập mạp đáp trả, vừa điều khiển xe phi hành chạy như bay ở trên đường cao tốc. Ngoài cửa sổ, 20 chiếc hoành hành vừa di chuyển tốc độ cao vừa chiến đấu, một chiếc nối tiếp một chiếc cơ giáp Payan từ hai bên nhào lên, bị bọn họ hai đá ba đấm đánh cho nát bét rơi ở phía sau xa xa, bộc phát ra từng đoàn ngọn lửa màu vỏ quýt. Làm không tệ, Hastings vô cùng khó có được khen ngợi mập mạp một câu, trong giọng nói lộ ra vẻ hưng phấn. Vì sao, cho tới bây giờ Margaret vẫn không có suy nghĩ ra vì sao lại thế? Phải biết rằng, bắt được điểm yếu của đối thủ lại không hề lợi dụng tuyệt đối không phải là phong cách của ngoại công cùng mập mạp. Chỉ cần đem chứng cớ mà họ nắm giữ công bố ra, thì Hastings sẽ có đầy đủ lý do sử dụng quân đội triển khai hành động. Lý Phật cùng Barbara sẽ không thoát thân được, mà tổng tuyển cử tổng thống tương lai cùng một loạt sự việc khác cũng sẽ không cần phải tiếp tục lo lắng. Cái này chính là cơ hội thật tốt để chiến thắng. Maggie, cháu đã quên Sober cùng Tây Ước. Hastings nói, Sober, trong đầu Margaret chợt lóe lên một ý nghĩ kinh ngạc mà nói. Sở dĩ mọi người giữ kín bí mật này, là chuẩn bị để cho Lý Phật cùng Sober. Lần này mập mạp này làm không tồi. Hastings vui mừng mà nói, Lý Phật cùng quân nhân phái cấp tiến của Payan tụ tập thành đoàn thể cũng đã vững mạnh. Muốn đánh bại bọn họ cho dù là ta toàn lực ra tay cũng cần ít nhất là nửa năm. Cháu có thể tưởng tượng ra, nếu công bố chân tướng, thì chúng ta có thể có được cái gì? Chân tướng sẽ bị chỉ trích thành bịa đặt, Lý Phật sẽ nhanh chóng phát động phản loạn, nước Cộng hòa Payan sẽ bị phân liệt. Margaret suy nghĩ một chút rồi nói, mà chúng ta sẽ phải lãng phí nửa năm để chiến đấu bình định nội loạn, mặc dù chiến thắng Lý Phật thì quân lực của Payan cũng sẽ bị suy yếu trên diện rộng, nếu Sober thừa dịp mà vào. Nghĩ tới tình huống sẽ xuất hiện trong tương lai, Margaret không khỏi dùng mình một cái. Loại tình huống này, đúng là ngoại công Hastings đã cố hết sức tránh đi. Ở dưới tình huống Tây Ước đang chiếm ưu thế, dưới tình huống bệnh tình của hắn đã tiến vào trạng thái không có thể nghịch chuyển, thì lúc này Phỉ Minh phân liệt chắc chắn là một lần tai nạn. Sober mới là kẻ địch lớn nhất của Phỉ Minh. Đây chính là nguyên nhân vì sao trước khi ngoại công biết rõ Lý Phật không thích hợp lại vẫn đem Lý Phật tuyển chọn làm người nối nghiệp. Đó cũng là nguyên nhân vì cái gì hắn vẫn biết rõ là tập đoàn Lý Phật đã ám sát Francis. Nhưng vẫn không sử dụng quyền lợi của hắn để trực tiếp xuống tay với Lý Phật mà lại lo lắng cố sức đi kiếm sự ủng hộ của các gia tộc đi nghĩ biện pháp ngăn cản người của Lý Phật thắng được trong đợt tranh cử tổng thống. Cũng là bởi vì Payan có thể xuất hiện đấu tranh chính trị, nhưng tuyệt đối không thể xảy ra việc quân đội phân liệt cùng nội chiến quy mô lớn. Thế nhưng, Margaret hỏi, cái này cũng không thể thay đổi sự thật. Lý Phật đối với Payan mà nói, vẫn là một khối u ác tính, nếu như có thể một đao đem hắn cắt rớt thì có lẽ chúng ta còn có cơ hội. Không, cơ hội lớn hơn nữa, ở dưới sự thật chúng ta giấu giếm. Hastings nói, mập mạp anh nói xem, rốt cuộc, góc truyện audio.com, các người nghĩ như thế nào? Đối với sự ăn ý giữa mập mạp cùng Hastings, Margaret cảm thấy có chút phát điên. Ở phương diện chỉ huy quân sự, có lẽ thiên phú của nàng không thua kém gì mập mạp thế nhưng, ở trên phương diện đại chiến lược thế này, nhược điểm trời sinh của nữ tính, sẽ làm ánh mắt của nàng cực hạn ở trước mắt. Trong lịch sử, trừ bỏ cá biệt nữ hoàng gia, gần như không có chiến lược gia nào là nữ tính. Anh giấu giếm sự thật là vì, nếu như nói trước kia chúng ta sợ quân đội phân liệt như vậy hiện tại, chúng ta có một cơ hội làm cho quân đội phân liệt nhưng cũng không làm bùng nổ nội chiến, thậm chí có thể chơi xấu Sober một lần. Trên khuôn mặt ngu ngơ của mập mạp lộ ra một nụ cười như hồ ly mập mạp. Phía trước hài cốt của một chiếc cơ giáp Payan vừa bị đánh nát bay lên mặt đường. Mập mạp kéo nhanh bánh lái lên, xe phi hành di chuyển thành hình chữ S tránh thoát khỏi. Hài cốt bay một chút rồi rơi xuống xa xa phía sau. Chỉ cần chúng ta có thể nắm giữ việc tuyển cử tổng thống, như vậy chúng ta liền có đầy đủ lý do ép buộc Lý Phật dẫn dắt bộ đội của hắn rời đi. Hắn kinh doanh ở Payan thời gian dài như vậy tuyệt đối luyến tiếc không muốn nhường Payan cho chúng ra. Hắn biết bệnh tình của lão gia tử, biết ở trong suy nghĩ của dân chúng thì danh vọng của hắn cao hơn anh. Một khi lão gia tử mất đi, chỉ cần hắn còn đang liên tục chiến thắng trong chiến tranh với Tây Ước, chỉ cần hắn còn có nước Cộng hòa Ryan ủng hộ, chỉ cần trong tay hắn còn nắm giữ quân đội Payan, thì hắn có thể thu thập một tên vô danh tiểu tốt như anh đây. Tình hình chiến đấu ngoài cửa sổ, vẫn kịch liệt như cũ, 20 chiếc hoành hành tạo thành đội bảo vệ tựa như một đoàn tàu đang gào thét dùng tốc độ cao đâm thủng mọi kẻ địch có gan ngăn cản. âm thanh của mập mạp ở bên trong xe phi hành đang dùng tốc độ cao chạy như bay, dường như sắp đâm thẳng vào mặt. Ở trên tay chúng ta còn có kỹ thuật bước nhảy không gian mới. Chúng ta cũng cần có thời gian cùng tinh lực để toàn lực ứng phó chiến cuộc ở Đông Nam. Mà vạch trần chân tướng, sẽ chỉ làm Lý Phật được ăn cả ngã về không, sẽ chỉ làm cho điều chúng ta lo lắng nhất là nội chiến bùng nổ, sẽ chỉ làm Sober biết bí mật về tiểu cô nương, như vậy thì chỉ có Tây Ước được lợi. Nếu chúng ta đã biết được chân tướng, như vậy chúng ta cũng không cần phải tiếp tục lo lắng Payan phân liệt cùng nội chiến. Giấu giếm chân tướng, dùng cách khác ép Lý Phật rời đi, đồng thời cho hắn một tia hy vọng, làm cho hắn cho rằng hắn có thể trở về, có thể thay thế được lão gia tử, thì chúng ta có thể làm cho quân đội Payan phân tách nhưng vẫn duy trì việc tác chiến đối với Sober như cũ. Còn có thể làm cho quân đội Lý Phật càng thêm điên cuồng kiếm lấy thắng lợi, còn có thể giảm bớt áp lực cho chúng ta, tranh thủ thời gian cho chúng ta tìm kiếm thế giới mới cùng tăng mạnh thực lực. Anh tin tưởng, kỹ thuật bước nhảy không gian mới, có thể tìm kiếm được không chỉ là đường đi thông thế giới mới, còn có con đường đi thông tinh vực hiện nay. Chỉ cần có thể đánh vỡ sự khống chế đường hàng không tinh tế của Tây Ước hiện tại, thì chúng ta liền có cơ hội đánh bại Sober. Chấm dứt chiến tranh, Tây Ước phát động trận chiến tranh này, không hề chỉ là vì một âm mưu. Cho dù không có tiểu cô nương, không có vương triều nát mách trợ giúp, thì bọn họ cũng sẽ phát động chiến tranh. Không hoàn toàn đánh bại. gocchuyenaudio.com, bọn họ chiến tranh cũng sẽ vĩnh viễn không chấm dứt. Cho dù kỹ thuật bước nhảy không gian mới có thể làm cho nhân loại thoát khỏi lồng giam, thì cũng chỉ là thăng cấp cho chiến tranh, cung cấp một cái địa ngục rộng lớn hơn. Hoành, trên đường lớn bên trái, Bass đang chạy như bay, một đấm đánh nổ một chiếc cơ giáp Payan. Màu đen hoành hành đang xông lên giống như một mũi tên dài nhanh như tia chớp. Khi ngọn lửa nổ tung chợt sáng ngời ở trong trời đêm, thì hắn đã vòng qua đống lửa tiếp tục đột tiến về phía trước. Nếu như ép Lý Phật cùng bộ đội trung thành với hắn rời đi, như vậy chúng ta liền phải nắm giữ phủ tổng thống. Margaret hỏi, thế nhưng, làm sao chúng ta có thể dám chắc rằng chúng ta có thể chiến thắng trong cuộc tuyển cử này? Cho dù đêm nay qua đi, rất nhiều gia tộc đều dựa vào chúng ta thế nhưng lỡ như xuất hiện biến hóa, phủ tổng thống bị Lý Phật nắm giữ, đến lúc đó. Chuyện phát sinh tối hôm nay, sẽ làm cho rất nhiều người hiểu được Lý Phật không hề cường đại giống như bọn họ tưởng tượng. Mập mạp thản nhiên nói, huống chi cho dù đường đàng hoàng không thể đi thì chúng ta còn có thể đi theo đường tà đạo. Tà đạo, Anley cùng Margaret kinh ngạc hỏi han. Payan có tổng cộng hơn 100 triệu dân cư kiểm phiếu là một sự tình rất phức tạp, áp dụng sức người kiểm phiếu vé mà nói cần tốn thời gian mấy tháng, cũng cần sử dụng hơn 1.000 vạn người. Bởi vậy, tất cả phiếu bầu đều thông qua thiên võng Payan truyền về, cũng thông qua siêu cấp máy tính ở Đại học Quốc lập Payan thứ nhất trong khu Nam Highfield thực hiện thống kê. Toàn bộ quá trình, không có bất cứ kẻ nào tham dự. Hastings bỗng nhiên nói, trên mặt mập mạp lộ ra một tia tươi cười hài hước. Tiểu cô nương bị bọn họ đưa đến Tây Ước nhưng bọn họ không biết rằng, ở trên tay chúng ta còn có một cái tiểu thí hài. Em nghĩ coi, bằng quyền lợi của lão gia tử thêm vào đó là năng lực của thí, thì chuyện khống chế kết quả tuyển cử là một chuyện rất khó hay sao? Không phải bọn họ muốn phân tách sao, vậy chúng ta liền để cho bọn họ phân tách. Mập mạp tắc lưỡi, không phải bọn họ muốn chơi chứng cớ sao, anh liền để cho bọn họ ngậm bồ hòn. Nói chúng ta khống chế tuyển cử, vậy đem chứng cớ lấy ra coi. Margaret cùng Anley trợn mắt há hốc mồm, các nàng nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới, việc khống chế kết quả tuyển cử cưỡng hiếp dân ý như vậy, dĩ nhiên là xuất từ trong đầu của hai người một già một trẻ nhìn như chính trực như Hastings cùng mập mạp. Đến cùng ai mới là nhân vật phản diện, đường cao tốc đã đến cuối. Xe phi hành nhanh như điện chớp vọt thẳng vào khu công nghiệp Giao Long, trước mắt là kho hàng cùng nhà xưởng nối tiếp nhau, vô biên vô hạn. Chỉ cần xuyên qua vùng quốc lộ dài đến 15 km trong khu công nghiệp thì sẽ tiến vào phạm vi khống chế của hai sư đoàn bọc thép song đầu ưng. Chẳng qua, giờ phút này phía sau tiểu đội phỉ quân, hơn 10 chiếc cơ giáp màu tím dẫn theo bộ đội bọc thép cảnh vệ Payan, đã càng ngày càng tới gần. Gần đến mức gần như có thể thấy cơ giáp màu tím kia có thân thể hình giọt nước, gần như không nhìn thấy đường nối các đốt ngón tay, còn có sắc ngoài bóng loáng kia từng đạo đường vân giống như vụn vặt lại kết hợp một cách thần bí. Cách chương.